Chương 2748, đánh lén, đệ tứ bạo. Sau đó, hắn trực tiếp bay đi, miệng rộng mở ra. Giang giác một dưới, liền đem ngũ hành này ma thần Ngọc Chi Vương cho nạp trong cửa vào, trong miệng lợi xỉ một quái, trong nháy mắt liền đem cái này cứng rắn vô cùng ngũ hành tinh kim cho quấy thành mảnh vỡ, biến mất tại vò miệng của hắn chỗ sâu. Trần Phong nhìn, lông mày hơi nhíu, may mắn vừa rồi đem hắn hàng phục, lấy cái nanh của hắn lợi xỉ. Nếu là thật sự đánh lên, ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chính xác đâu. Tử Hỏa Chân Linh hít mắt, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Rất nhanh, một cấu ngũ sắc quang mang hiện lên, sau đó, hóa thành hắn mặt ngoài thân thể cái kia xanh đỏ giao nhau quang mang. Tiếp theo, hắn toàn thân run rẩy một dưới, thân thể đúng là thoáng biến lớn một điểm. Trần Phong điểm điểm đầu, gia hỏa này không hổ là tử hỏa trong đầm lầy dựng dục ra tới kim loại tinh linh. Quả nhiên vẫn là thôn phệ thứ này đối tốt với hắn chỗ lớn nhất. Hắn ở hơi, nhìn lấy Trần Phong, cười hì hì nói ra, không tệ, là tranh sắc nhị phẩm tài liệu bên trong tối đỉnh cấp. Trần Phong uống nói, vậy còn không mau nói tốt, ta trả lời ngươi vừa rồi vấn đề kia, lấy ngài thực lực bây giờ tiến vào hạch tâm khu vực. Tử Hỏa Chân Linh nhìn lấy Trần Phong, phi thường dứt khoát lưu loát nói ra, một con đường chết hắn nói vô cùng gọn gàng, sau khi nói xong, lập tức ngậm miệng không nói. Hắn gọn gàng, Trần Phong so với hắn còn gọn gàng, quay người lại, không chút do dự trực tiếp đi ra ngoài. Lập tức, đoàn người đều ngây ngẩn cả người, Tử Hỏa Chân Linh càng là hô nói, ai, ngươi đi làm cái gì? Trần Phong nhàn nhạt nói, còn có thể làm gì đi? Đương nhiên là đi địa phương khác tìm kiếm chân quý kim loại, tốt đút cho ngươi ăn đã hoạch tâm khu vực ta sau khi đi vào hữu tử vô sinh, như vậy ta còn nhớ thương làm gì hiện tại? Ta vẫn là nhớ thương một chút có tư cách lo nghĩ đi giải Bạch Phong, ánh mắt lộ ra nồng đậm bội phục, cái này Trần Phong, thực lực mạnh, có tâm kế, mà lại biết tiến thối. Đám người tranh thủ thời gian đều theo sau. Rất nhanh, đoàn người đều là rời đi tòa sơn cốc này, tới một cái ẩn nấp khu vực. Trần Phong nhìn về phía giải Bạch Phong nói ra, tốt, hiện tại ngươi đáp ứng đồ vật đều làm được, chúng ta cũng nên phân biệt. Tiếp theo. Chính là lấy ra 10.000 long huyết tử tinh đưa cho giải Bạch Phong. Giải Bạch Phong cu nở dê không già mồm, trực tiếp tiếp nhận, sau đó rất thẳng thắn chắp tay một cái, thật sâu nhìn Trần Phong một chút, nói ra, Trần công tử, liền như vậy biệt quốc, chúng ta hữu duyên gặp lại. Trần Phong điểm điểm đầu, giải Bạch Phong cùng đồ tốt văn lúc này rời đi. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn bóng lưng của hai người, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn không nghĩ tới, đi vào triều ca thiên tử thành về sau, cho mình lưu hạ sâu nhất ấn tượng cùng tuổi người, lại là cái này ám ảnh bang bang chúng. Hắn không có chút nào lo lắng, hai người này khẳng định là sách lược đã lâu. Giải Bạch Phong khẳng định là sẽ không để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đối Kỷ Hái Huyên nói ra, đi thôi, hai người chúng ta hiện tại có thể nói là một nghèo hai bạch. Lời này một chút không sai. Trần Phong thừa bên dưới dùng để khẩn cấp 10.000 long huyết tử tinh, đã cho giải Bạch Phong, hiện tại hắn có thể nói là chút xu bạc không dư thừa. Chúng ta đi nơi nào? Trần Phong hướng Tử Hỏa Chân Linh hỏi. Hắn kỳ thật vẫn là tại đánh Tử Hỏa Chân Linh chủ ý, liền xem như rất nhiều thứ Tử Hỏa Chân Linh không thể nói, nhưng là hắn vẫn là có thể hơi chỉ một bên dưới. Tử Hỏa Chân Linh lệch ra cái đầu nói ra, ám ảnh bang có thế siêu tác mảnh này, nhưng lại không thể phong tỏa toàn bộ Tử Hỏa đầm lầy. Chúng ta lần này, đi Tử Hỏa đầm lầy mặt phía bắc, đi xem một chút, như thế nào người nơi đâu ít, ám ảnh bang thế lực cu nở dê cười, liền đi nơi đó tìm thêm một số tư nguyên tài liệu. Tốt, Trần Phong điểm điểm đầu, vậy thì đi cho ngươi ra hỏa này tìm ăn mà ăn. Nói, tại Tử Hỏa Chân Linh trên đầu đỉnh lấy điểm. Tử Hỏa Chân Linh cười hắc hắc, không dám nói nhiều. Trần Phong hai người cùng Tử Hỏa Chân Linh, một đường hướng đông, đi tới cái này Tử Hỏa đầm lầy phía đông nhất. Nơi này cũng là ám ảnh phương khu khống chế vực biên giới, bọn hắn ở chỗ này cũng không có xếp vào cái gì nhân thủ. Trần Phong từ nơi này lặng yên tiềm hành đi qua, rất nhanh Trần Phong phong chính là thuận bên này đến ám ảnh bang phong tỏa phạm bốn phía nhất cạnh ngoài. Nơi này có khá nhiều ám ảnh bang người tại vừa đi vừa về đi dạo, ngăn cản một số võ giả tiến vào bên trong. Trần Phong lặng yên không tiếng động từ biên giới đi ra, nhìn bọn hắn một chút, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười. Các ngươi còn ở nơi này đau khổ tìm kiếm, thật tình không biết các ngươi thứ muốn tìm đã là bị ta mang đi. Cái này Tử Hỏa đầm lầy tuy nhiên không lớn, nhưng là phương viên cũng đầy đủ có mấy ngàn bên trong gần vạn lý chi cự, mà lại khắp nơi đều là khó mà thông hành hiểm trở. Trần Phong mấy người cũng phải cẩn thận đi vòng mới tốt. Duy nói như thế, bọn hắn đi được phi thường chậm, ước chừng tại 2 ngày sau đó, Trần Phong mới vừa tới tử hỏa đầm lầy tận cùng phía bắc. Lúc này, cùng trước đó tử hỏa đầm lầy tình huống lại là khác biệt. Trần Phong nhìn thấy, ở chỗ này, ngọn lửa màu tím biến mất, thay vào đó thì là đại lượng đen hỏa diễm. Những này đen trong ngọn lửa, quỷ ảnh lắc lư, trước đó cái kia tử hỏa rất lừng lẫy, có thể đem người thiêu đốt sạch sẽ, mà bây giờ, nơi này hắc hỏa diễm lại là mang theo nồng đậm tà mị giết chóc cùng tà ác khí tức giống như là bị máu tươi xâm nhiễm thấu mà ở trong đó, cũng không phải nếu như hắn tử hỏa đầm lầy, khắp nơi đều là tràn đầy các loại sơn mạch hoặc là tiểu khâu. Đây là sự thực như tử hỏa đầm lầy, khắp nơi đều là đại lượng lưu động màu đen chất lỏng sền sệt. Loại chất lỏng này, nói kim loại phi kim loại, nói thủy diệt phi thủy, khắp nơi lưu động. Trong đó chỉ có khối nhỏ đất bằng. Mà tại cái này chất lỏng màu đen mặt ngoài, đúng vậy những cái kia đen hỏa diễm không ngừng điên cuồng phun trào. Trần Phong hỏi, ngươi đối cái này hiểu rõ không? Kỷ Hái Huyên lung lay đầu, trước đó xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Mà lại, từ hỏa trấn phía trên, liên quan tới nơi này tin tức QNZ là vô cùng ít ỏi, bởi vì có rất ít người có thể vượt qua mấy ngàn dặm đi tới nơi này. Bất quá, nghe một hai vị tới nơi này người nói, nơi này tư nguyên rất nhiều, người lại ít, cho nên chỉ cần có thể còn sống từ nơi này ra ngoài, ích lợi sẽ cực kỳ phong phú. Trần Phong điểm đầu, một đoàn người đi thẳng về phía trước. Đồng nhiên, Trần Phong lông mày siết chặt, chuột bối phận, còn dám đánh lén sau một khắc, đấm ra một quyền đánh cho một tiếng vang thật lớn, Trần Phong quyền đầu đụng vào cái kia hư giữa không trung. Mà nơi đó trong hư không, lại là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau một khắc, không khí ba động, nguyên xuất hiện một cái quái vật. Quái vật này vô cùng kỳ quái, toàn thân giống như Liễu Diệp Nhi hình dạng, không, phải nói, nó hình dạng liền uyển như một cây đao hư ảnh. Chiều dài ước chừng có 2 mét, chủ thể chính là một cây đao hư ảnh, tuần bốn phía thì là lượn lờ lấy đen hỏa diễm lúc này, hắn chung quanh những cái kia hỏa diễm, lại là có chút giải rác. Hiển nhiên, vừa rồi Trần Phong công kích, đã là để hắn thụ trọng thương. Trần Phong nhíu mày đầu, đây cũng là nơi đây quái vật sao?